Bác sĩ thiên tài và người vợ lẽ không dễ động tới. Chương 28, Vương Phi có thể chữa bệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Mộ Ly quỳ trước mặt mình, Vương Ngự Y vội vàng đỡ hắn dậy, nói, Mộ thị vệ, ngươi đừng làm vậy, không được là không được, ta không thể cứu được đệ đệ của ngươi. Đúng lúc này, một bóng người màu đỏ đi tới, Vân Nhược Nguyệt nhìn Mộ Ly, trầm giọng nói, ta có thể cứu hắn. Để ta thử xem, người, Vương Phi đừng đùa nữa, ta cảm tạ người đã không làm hại đệ đệ ta. Mộ Ly không thể tin được Vân Nhược Nguyệt, Vương gia để nàng tự trông đỡ, không ngờ nàng lại không sao, có thể đi lại, vết thương có vẻ lành rất nhanh. Trước đây hắn nghe theo lệnh của Vương gia, sai người đánh Vương Phi thề ngay tại chỗ sẽ tìm hắn báo thù. Hắn ta có thù với Vương Phi, sao dám đặt tính mạng của đệ đệ mình vào tay nàng ta. Hơn nữa, Vương Phi là một cô gái không biết chút y thuật gì cả, nàng chạy ra ngoài như vậy không phải để trả thù hắn thì là gì? Người không thử, làm sao biết ta không làm được? Vân Nhược Nguyệt không thích nói những lời đao to búa lớn như vậy, nhưng hiện tại mạng sống của Mộ Trúc bị đe dọa, tất cả mọi người đều không tin nàng. Không cần, ta thật sự nhận không nổi lòng tốt của Vương Phi. Mộ Ly nghiến răng nghiến lợi nói, Vương Ngự Y nhìn thấy Vân Nhược Nguyệt đi ra. Lại nghe thấy Mộ Ly gọi Vương Phi của mình, ông biết nàng ấy là Lệ Vương Phi, ông biết một số hành động xấu xa của Lệ Vương Phi, chẳng hạn như chủ động theo đuổi Lệ Vương gia không biết xấu hổ. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt quyến rũ của Vân Nhược Nguyệt, ông không khỏi sửng sốt một lúc, tại sao khuôn mặt của Lệ Vương Phi không xấu xí? Nghe Vân Nhược Nguyệt nói, ông ta vuốt râu kiêu ngạo. Vương Phi nương nương, nàng là một cô gái, nàng định cho Mộ Trúc xem cái gì? Mạch của hắn ta yếu và đôi khi ngừng đập, hắn không thể sống sót qua đêm nay, ngươi còn dám nói ngươi có thể chữa được, ngươi cũng không phải thầy thuốc, làm sao có thể giúp hắn trị bệnh. Lời nói của Lệ Vương Phi rõ ràng là đánh đổ kết luận của hắn cùng hoài nghi y thuật của hắn. Hắn thân là ngự y, không cứu được là không cứu được, sao có thể để cho nữ nhân này nói lung tung. Vị thái y này, làm sao ngươi biết ta không học y, khi ta ở Vân Phủ. Mẫu thân ta thuê một vị sư phụ cho ta, sư phụ dạy ta y thuật, cho nên ta cũng biết một hai điều về y học. Đây chỉ là một cái cớ mà Vân Nhược Nguyệt đã nghĩ ra từ lâu. Nếu nàng ấy muốn chữa bệnh cho mọi người, nàng ấy phải đưa ra một lý do cho sự hiểu biết về y học của mình. Vì vậy, hai ngày trước nàng đã cùng Phượng Nhi thương lượng, kêu Phượng Nhi trở về phủ thừa tướng, bí mật bẩm báo mẫu thân, kêu nàng hợp tác, nếu có người hỏi nàng học y thuật ở đâu. Nàng sẽ nói rằng mẫu thân nàng đã cho nàng học kỹ năng chữa bệnh. Mẫu thân đã thuê một bác sĩ để dạy nàng ấy. Dù sao nhiều năm như vậy, nàng cùng mẫu thân ở một mình trong tiểu viện. Không ai biết trong viện của bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Mẫu thân nàng nhờ đại phu dạy y thuật cũng là có lý. Lệ Vương Phi, đừng nói giỡn, thiên hạ đều nói ngươi độc ác. Ngươi không có bệnh a? Vương Ngự Y cười lạnh một tiếng, hắn không tin nữ nhân trước mắt có thể trị bệnh. Cho dù có, vẫn là có chút tài nhỏ, nếu là trước đây, nếu có người nói như vậy với Vân Nhược Nguyệt, nàng nhất định sẽ phát điên, trở nên điên cuồng. Nhưng bây giờ, nàng bình tĩnh nhìn Vương Ngự Y, khóe miệng hiện lên một tia tự tin. Đại ngự kiêu ngạo ngạo khí như vậy, khó trách y thuật kém, một mũi tên cũng chữa không nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lý Vương Phi, ngươi, đừng vu oan người. Lão Phu đã kết luận Mộ Trúc không qua khỏi đêm nay, ngươi nghi ngờ y thuật của Lão Phu sao? Vương Đại Phu tức giận đến đỏ cả mặt, nước bọt của ông ta bê ắn ra sặc sụa. Thấy vậy, Mộ Ly tức giận trừng mắt nhìn Vân Nhược Nguyệt. Vương Phi, đừng ở chỗ này làm loạn, ta không cần người ở đây, mời rời đi. Vân Nhược Nguyệt nói ra những lời vô nghĩa như vậy, biết đâu sẽ khiến Vương Ngự Y khó chịu, không muốn chữa bệnh cho Mộ Trúc nữa. Cách chương.